Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, chương 622, bị phát hiện giấy kết hôn. 25, có thể tay của ngài. Trần Bạch chắc là có chút không yên lòng. Lại mở miệng, chẳng qua là hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Hạ Quý Thần hơi mang theo mấy phần không kiên nhẫn giọng điệu cắt đứt. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói. Không có gì đáng ngại. Trần Bạch đại khái là sợ Hạ Quý Thần tức giận. Không có lại nói chuyện. Quý ức cách điện thoại di động. Nghe thấy bên trong truyền tới tất tất tốt tốt âm thanh. Chắc là Trần Bạch đem tài liệu chỉnh sửa một chút. Ôm vào trong lòng. Một lát sau, Trần Bạch âm thanh vang lên lần nữa. Hạ Tổng, cái kia ta đi trước. Gặp lại sau. Ừ, Hạ Quý Thần ngữ khí rất nhẹ đáp một tiếng. Có vẻ hơi qua loa lấy lệ. Sau đó chính là Trần Bạch rời đi tiếng bước chân vang lên. Lại sau đó, Hạ Quý Thần bên kia lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Qua ước chừng 2 phút bộ dáng, Hạ Quý Thần lên tiếng. Cơm nước xong sao? Ăn xong, Quý ức trở về xong sau. Mới nhớ đem chính mình còn nắm đũa buông xuống. Sau đó nàng theo bản năng mà nghĩ muốn đang hỏi đôi câu liên quan với trên tay Hạ Quý Thần thương. Lời đến khóe miệng, nàng bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Ngừng lại, qua mấy giây, Quý ức lên tiếng, ta đột nhiên nghĩ đến, ta còn có chút chuyện khác, chúng ta xuống sẽ cho ngươi đánh tới. Chờ đến video trong điện thoại Hạ Quý Thần đáp một tiếng sau. Quý ức mới treo video điện thoại. Đá văng ra sau lưng bữa ăn ghế. Nhanh chóng chạy trở về phòng ngủ. Nàng vọt vào phòng vệ sinh. Lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt. Sau đó chạy đến trang điểm trước bàn. Hướng về phía gương nhanh chóng vẽ một cái lãnh đạm trang. Buông xuống môi son sau. Hắn chạy đến tủ quần áo trước. Một tia ý thức cầm tốt mấy bộ quần áo đi ra. Hướng về phía gương qua lại khoa tay múa chân một hồi lâu. Chọn một cái màu đỏ sậm áo lông khoác lên người. Khoác một cái màu nâu nhạt áo khoác. Vội vã chạy ra phòng ngủ. Cầm điện thoại di động cùng ví tiền. Quý ức liền đi tới cửa trước chỗ. Đổi giày ra cửa. Ra cư xá. Quý ức trước quẹo bỏ tới gần 24 giờ tiệm thuốc. Mua 2 hộp băng dán cá nhân. Sau đó mới tại ven đường chặn một chiếc taxi. Đến được Hạ Quý Thần dưới lầu. Quý ức thanh toán xe khoản. Đi vào trong lầu, tiến vào thang máy, chờ đến thang máy bắt đầu đi lên. Quý ức mới lấy điện thoại di động ra, cho Hạ Quý Thần đẩy điện thoại. Tại thang máy ngừng ở Hạ Quý Thần chỗ ở tầng lầu thời điểm. Điện thoại di động vừa vặn bị nhận nghe, cửa thang máy mở ra. Quý ức một bên đi ra ngoài, vừa hướng điện thoại mở miệng nói. Người mở cửa xuống, ừ, trong điện thoại Hạ Quý Thần. Có chút không phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi ngược lại một tiếng. Ta nói, ngươi mở cửa xuống, Quý ức một mặt đem lời mới vừa nói lặp lại một lần. Một mặt đưa tay ra nhấn chuông cửa. Rất nhanh, Quý ức chỉ nghe thấy có tiếng bước chân, theo cánh cửa truyền tới. Theo tiếng bước chân khoảng cách cánh cửa càng ngày càng gần. Quý ức đáy lòng, không khỏi nổi lên vẻ khẩn trương. Cánh cửa mở ra. Người mặc quần áo ở nhà Hạ Quý Thần, rơi vào Quý ức trong tầm mắt, khẩn trương sâu hơn, Quý ức dùng sức gãi gãi trong tay xách trang băng dán cá nhân túi. Sau đó vừa đem túi hướng về phía Hạ Quý Thần chuyển tới. Một bên chủ động mở miệng giải thích nói, mới vừa cơm ăn có chút chống đỡ, nghĩ ra được đi tản bộ một chút, đi ngang qua tiệm thuốc thời điểm, quẹo vào đi mua 2 hộp băng dán cá nhân. Liền thuận tiện đưa tới cho ngươi rồi. Quý ức nhà khoảng cách Hạ Quý Thần chỗ ở có hơn 10 cây số khoảng cách, lái xe đều phải đi hết cái 20 phút. Nàng cái này đi tản bộ một chút, tán thật là có chút xa. Hạ Quý Thần không có phơi bày Quý ức lời nói dối, đưa tay ra nhận Quý ức đầu ngón tay túi. Cảm ơn huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.